Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Rita Skeeter độc nhất đưa tin. Hạ Nhiên bọn họ đi ra rừng cấm thời điểm, trăng lên giữa trời, đầy sao treo cao bầu trời đêm, trong pháo đài một mảnh u ám đen kịt, ào ào ào gió lạnh đã lên. Mấy người cũng không nhịn được cảm giác được có chút lạnh giá. Ngủ ngon, Hagrid lảo đảo hướng hắn phòng nhỏ đi đến, như cũ một bộ hoảng hốt vẻ mặt, như chưa từ kịp kia mấy con rồng lửa cùng trứng rồng ở trong phục hồi tinh thần lại. Đi rồi, Hạ Nhiên nói rằng, dẫn Harry, Ron, Hermione ba người tiến vào pháo đài. Tổ ba người còn chìm đắm ở vừa mới rừng cấm nơi sâu xa hiểu biết bên trong chưa từng triệt để hoàn. Hồn, Hỏa Long A, tuy nói bọn họ năm nhất thời điểm, ở Hagrid trong phòng nhỏ từng thấy một lần cự long, nhưng này là mới vừa ấp đi ra ấu sinh kỳ cự long. Làm sao có thể cùng những này đã triệt để trưởng thành, dữ tợn khủng bố thành niên Hỏa Long đánh đồng với nhau đây? Uy mãnh. Mạnh mẽ, đáng sợ, đừng nghĩ, Hạ Nhiên cười nói, tốt tốt đi về nghỉ, lúc nào các ngươi có thể nắm giữ tràn trề như sông lớn bình thường ma lực. Cái gọi là cự long, có điều là ung dung liền có thể đánh bại sinh vật. Có thể cái kia phải bao lâu a? John ước mơ nói, có điều nếu thật có thể có, nói, thần sắc hắn cũng trở nên hoảng hốt lên. Nhìn một chút Fremont giáo sư, Harry thầm hạ quyết tâm, hắn hy vọng chính mình cũng có thể trở nên như giáo sư lợi hại như vậy. Hắn quyết định muốn theo Hermione cố gắng học tập, không ba ngày nữa hai con lười biếng chơi đùa. Hermione đối với hắn quyết định này tất nhiên là nâng hai tay tán thành. Nhưng rất đáng tiếc chính là, ngày thứ hai một phần báo chí làm xáo trộn Harry quy hoạch. Shinichi Kỳ, Nhật báo tiên tri, ra lò, Harry, có nói ngươi, xem báo, thật thú vị, sáng sớm đến đại lễ đường ăn điểm tâm thời điểm, Fred đưa tới một phần báo chí, trên mặt mang theo chút bỡn cợt ý cười. Cái gì? Harry còn một mặt hồ đồ, đưa tay tiếp nhận, dốc đồng dạng cầm phần báo chí, thì thầm, ngoặc kép, ta thừa nhận. Không thể trở thành Hogwarts dũng sĩ, là có chút nhường ta thất vọng không cao hứng. Buổi tối ngày hôm ấy hôn mê, xác thực có một phần phương diện này nhân tố. Harry nội tâm nhất thời có dự cảm không hay. John đoạt lấy đi tới báo chí, triển khai thì thầm, Rita Skeeter độc nhất đưa tin, có liên quan với Hogwarts tin đồn thú vị, tam cường thi đấu xung quanh sự kiện. Sự tình liên quan chúng ta, đại nạn không chết nam hài. Harry, người lúc nào tiếp nhận rồi nữ nhân này phỏng vấn? Ghi hỏi nói, Rita Skeeter rất sẽ thêm mắm dặm muối. Nói hưu nói vượn, người gặp vận rủi lớn. Không có, Harry kêu oan nói, các dũng sĩ đo lường ma trượng ngày ấy, là có một người phụ nữ khắp nơi chuyển loạn. Nói muốn cùng ta nói một lúc lời, tâm sự liên quan với ta cùng gia đình ta sự tình. Ta cũng không nói gì, John cùng Hermione đều ở, bọn họ có thể chứng minh. Hắn chỉ vào hai cái bạn tốt, John cùng Hermione gật đầu liên tục, bọn họ chứng minh vô dụng a. Fred nói rằng, hiện tại, Nhật báo tiên tri, lên đều đăng, ngắm nghía cẩn thận đi. Cụ thể nói cái gì? John hắng giọng một cái. Thấp giọng thì thầm. Rita Skeeter độc nhất đưa tin. Harry Potter. Mọi người chúng ta đều tên quen thuộc. Duy nhất một cái ở Avada Kedavra trú dưới đào mạng người. Hắc ma đầu túc địch. Cũng còn tốt a. Harry nói. John qua loa quét mắt báo chí. Nói rằng. Há. Người làm. Ta nghĩ ngươi sẽ không đồng ý tiếp tục nghe tiếp. Niệm đi, John, ta muốn nghe một chút. Hermione nói rằng, Ginny, khối này bánh mì phiền phức đưa ta một hồi. Ta thật quá đói bụng. Cũng có nói ngươi, Hermione, George đùa nói. Cái gì? Hermione nghi ngờ nói. Ron tiếp tục niệm qua báo chí nội dung. Tam cường thi đấu cử hành. Ta rất cao hứng, nhưng ta không tán thành Dumbledore thiết trí tuổi tác giới hạn biện pháp. Hắn quá bảo thủ, quá già, nên thoái vị nhượng hiền. Cái kia lão gia hỏa đã theo không kịp thời đại. Cedric là một cái không sai bạn học, nhưng ta cho rằng ta so với hắn càng ưu tú, ta mới càng nên trở thành Hogwarts dũng sĩ. Ngẫm lại xem đi, là ai đánh thất bại hắc ma đầu? Là ta, Harry Potter. Ở chúng ta Harry Potter bạn học xem ra, Dumbledore sở dĩ thiết trí tuổi tác giới hạn, chính là vì thẻ rơi hắn. Bởi vì nếu như hắn đồng ý dự thi, Cedric Diggory không nghi ngờ chút nào không có bất kỳ trở thành dũng sĩ khả năng. Cho dù Victor Crumb, Fleur Delacour, bọn họ so với được hắc ma đầu sao? So với không được, kém xa, vậy như thế nào sẽ là hắn Harry Potter đối thủ? Đối với Dumbledore mà nói, nhường Harry Potter tham gia một hồi tất thắng thi đấu, không khỏi quá không có thú vị tính. Hay là này xác thực chính là Dumbledore cấm Harry Potter dự thi nguyên nhân? Ngoặc kép, Neville ở bên cạnh nghe phi thường kinh ngạc, hỏi Harry nói, Harry, như ngươi vậy nghĩ sao? Harry chỉ cảm thấy chính mình tràn ngập lửa giận, không chỗ phát tiết, tức giận nói, làm sao có khả năng? Tính cách của ta ngươi còn chưa quen thuộc sao? Harry, ngươi xui xẻo rồi. Ghi đáng thương lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi đắc tội rồi Hogwarts bạn học. Ân, nhìn một chút Rumstrang còn có Beauxbatons học sinh chỉ trò trò. Rồi nói tiếp, còn có mặt khác hai trường học sinh. Toàn trường công địch, Fluff khen ngợi nói, Harry, ngươi là ta thần tượng. Chúng ta thật hy vọng cũng có thể làm đến một bước này. George nói rằng, Fred, nếu không chúng ta cũng đi tìm Rita Skeeter tiếp thu phỏng vấn. Thôi đi, Ginny xì mũi coi thường. Nói rằng, Rita Skeeter người phụ nữ kia mới không để ý tới sẽ các ngươi thì sao? Xung quanh dùng bữa sáng, bọn học sinh đều đối với Harry chỉ trò trò. Có mấy người thậm chí không kiêng dè chút nào làm càn cười nhạo nghị luận. Tỉ như Slytherin cái kia một nhóm người. Hắn nhất định có thể trở thành là dũng sĩ. Còn có thể đánh bại Cedric. Chiến thắng Crumb. Há, chúng ta Harry Potter dũng sĩ. Hắn đầu óc không bị thực nhân ma. Ogre, ăn thịt chứ. Malfoy, Goy, Crabbe đám người lớn tiếng cười nhạo. Harry vùi đầu ăn đồ ăn. Tách ra tầm mắt mọi người. Nội tâm hắn phi thường phẫn nộ. Người phụ nữ kia. Làm sao có thể nói như vậy? Ta chưa từng có đã nói những câu nói này. Đừng lo lắng, Harry, không cần để ý tới bọn họ. Hermione thấp giọng an ủi. Vẫn chưa xong đây, Ron nói rằng, Harry, chính ngươi xem đi. Harry tiếp nhận đi lật xem. Ginny, Hermione, Neville đều ló đầu sang đây xem. Tại sao có thể có tự tin như vậy chiến thắng cái khác dũng sĩ? Harry trả lời không ngoài dự đoán mọi người, ta cho rằng là cha mẹ ta cho ta sức mạnh. Ta biết, nếu như bọn họ hiện tại có thể nhìn thấy ta, nhất định sẽ vì ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Là, ta thừa nhận, ở ban đêm nào đó chút thời gian, ta vẫn cứ sẽ vì bọn họ gào khóc. Ta cảm thấy hào phóng thừa nhận điểm này không hề mất mặt. Ta biết nếu như ta trở thành dũng sĩ, tham gia thi đấu, như vậy thi đấu bên trong không có bất kỳ người nào sẽ là ta đối thủ. Cũng không có cái gì có thể xúc phạm tới ta, bởi vì bọn họ ở trong cõi u minh thủ hộ ta. Harry chỉ cảm thấy chính mình mới vừa ăn đi đồ vật đang lăn lộn. Nội tâm tràn ngập một loại rát xấu hổ cảm giác, cả khuôn mặt như đều thiêu lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.